nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 814. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người đẩy cửa bước vào. Ánh sáng trong phòng bệnh dịu hơn ngoài hành lang nhiều. Rèm voan màu trắng ngà được gió thổi phồng lên, giống như một cái đuôi cá lười biếng. Cửa sổ sát đất khổng lồ thu trọn ánh nắng chiều vào phòng. Người đàn ông gầy gò ngồi trên xe lăn, thân thể như được phủ một lớp ánh sáng vàng nhạt, mái tóc bạc gần như trong suốt dưới nắng. Ông quay lưng về phía cửa, lặng lẽ tắm mình trong ánh nắng. Ôn Thời Niệm rón rén bước tới, khóe môi nở một nụ cười dịu dàng, khẽ gọi, "Thầy ơi." Người trên xe lăn nghe tiếng chậm rãi quay đầu lại, đó là một khuôn mặt hằn sâu dấu vết thời gian nhưng vẫn toát lên vẻ nho nhã. Thấy Ôn Thời Niệm, nếp nhăn nơi khóe mắt ông lập tức giãn ra, như những vòng vân gỗ nứt nẻ của cây sồi già, mang theo sự dịu dàng lắng đọng của năm tháng. Lúc con gửi email là thầy đã nghĩ không biết khi nào con sẽ đến. Vốn muốn chiêu đãi con thật tốt, không ngờ bệnh cũ lại tái phát, chỉ có thể gặp con ở nơi này. Thật sự xin lỗi, Ôn Thời Niệm lắc đầu, nhẹ nhàng đặt giỏ trái cây lên tủ đầu giường. Giọng nói ôn hòa, sức khỏe của thầy mới là quan trọng nhất. Con chỉ mong thầy sớm bình phục và xuất viện. William xua tay, lòng bàn tay ông đầy những đốm nâu loang lổ, giống như lá ngô đồng đầu đông. Người già rồi, linh kiện gì xét thì cũng phải sửa chữa thôi. Lại gần đây một chút, để tôi nhìn con cho kỹ. Ôn Thời Niệm nghe lời bước tới vài bước, ngồi xổm bên xe lăn của ông, ngang tầm mắt với ông. William cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt cô, ánh mắt tràn đầy cảm khái. Con vẫn y như ngày xưa, gầy gò như vậy, mấy năm nay sao không ăn cho mình mập lên một chút? Chắc là do thể chất thôi à? Không mập lên được. Ông cụ nâng cánh tay, xoa xoa đỉnh đầu cô. Tôi đã dạy bao nhiêu học trò, năm đó thích nhất là con. Thông minh, có linh khí, chỉ cần nói một là hiểu ngay. Nếu sau này, nói đến đây, lời ông đột ngột ngừng lại. Ông tiếc nuối lắc đầu, thở dài, thôi, đừng nhắc tới chuyện này nữa. Ông ngẩng mắt nhìn mấy người phía sau Ôn Thời Niệm, gọi, đừng đứng nữa, mau ngồi đi. Ôn Thời Niệm đứng dậy, đi đến cạnh Thẩm Dư Hoan, kéo cô bé ngồi xuống ghế sofa một bên. Cô lại nhìn về phía ông lão, giới thiệu, thầy ơi, đây chính là người con đã nhắc đến trong email. Học trò của con, Thẩm Dư Hoan. William ngẩng mắt lên, cẩn thận đánh giá Thẩm Dư Hoan, mang theo chút dò xét và tò mò. Trông còn nhỏ lắm, học nhạc bao lâu rồi? Thẩm Dư Hoan đặt hai tay lên đầu gối, khẽ đáp, chưa đến một năm à? Robin dựa vào cửa sổ, nghe vậy thì nhướn mày một cách khoa trương, giọng điệu không hề che giấu sự ngạc nhiên. Chưa đầy một năm đã muốn vào học viện âm nhạc Leonard rồi sao? Anh ta cười cười, tay đặt lên vai ông cụ. Theo cháu được biết, tiểu thư Dayala học nhạc từ nhỏ, đến nay đã 7 năm rồi. Ông nội, cháu cho rằng bất kể là tài năng hay thực lực, Dayala đều có tư cách hơn để nhận được thư giới thiệu này. Giọng điệu khinh miệt của anh ta như một lưỡi dao mỏng, khẽ lướt qua không khí. William xua tay, ngăn chặn sự đối đầu gay gắt giữa hai người. Khi quay sang Ôn Thời Niệm, giọng ông vẫn ôn hòa như thường lệ. Ôn, mỗi năm tôi chỉ có thể viết một thư giới thiệu. Chuyện này con hẳn là biết rồi. Khó khăn lắm mới sống đến tuổi này. Tôi cũng không muốn làm hỏng danh tiếng của mình. Rốt cuộc ai có tư cách hơn để nhận thư giới thiệu? Tôi đã chuẩn bị một bài kiểm tra cho các con. Ông vỗ vỗ tay vịn xe lăn. Robin, đi lấy đồ trong ngăn kéo đầu giường của tôi ra. Robin đi đến đầu giường, cúi người kéo ngăn kéo ra, lấy ra một xấp giấy từ bên trong. William nhận lấy, rồi đưa xấp giấy đó cho Ôn Thời Niệm. Cách chương.